Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu cần tĩnh dưỡng cơ thể cho tốt, biết chưa? Cẩm Tử khoát tay, dặn nói. Mình biết rồi, mình sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng mà cậu không thể đi đâu đó. Phải chờ uống rượu đầy tháng đã, mới có thể đi được. Mạc Mạc không nói gì, mà chỉ cười. Nói tạm biệt với người nhà Cẩm Tử xong, thì nhờ xe đi tới nhà của cậu nhỏ. Lần đầu tiên tới nhà cậu nhỏ, thì mợ nhỏ đã đưa chìa khóa cho cô. Như vậy đi lại cũng thuận tiện hơn. Cơm tối do Mạc Mạc chuẩn bị, lúc Lăng Việt Nhiên và Michelle trở về thì có thể ăn ngay. Michelle hơi băn khoăn, Mạc Mạc trở về cần phải được yêu thương, làm sao có thể để cô đi nấu cơm được. Sau khi ăn cơm tối thì Lăng Việt Nhiên tới phòng sách. Michelle và Mạc Mạc ngồi xem TV trên sofa. Hai người trò chuyện. Michelle gọt táo cho Mạc Mạc và hỏi, sau này có dự định gì không? Muốn học xong đại học. Tạm thời chỉ có như thế, chuyện sau này cứ để tính sau. Michelle cũng đồng ý. Tốt lắm, hết sức duy trì, phải thi đỗ vào đại học nào đó. Vẫn chưa nghĩ ra. Mạc Mạc gặm táo, nhưng cảm thấy hình như mợ nhỏ có chuyện gì đó muốn nói. Michelle hỏi với vẻ mặt đầy ý cười. Còn anh chàng Giản Chí Nam kia, phát triển như thế nào rồi? Nghe nói cậu ta cầu hôn với con, rất hoành tráng nha. Con với anh ta chỉ là bạn bè, không có gì đâu hơn. Mạc Mạc cắn mạnh quả táo, không biết đang che giấu cái gì. Chỉ là rất muốn ăn quả táo trong tay mà thôi. À, không có gì à? Michelle thở dài nhẹ nhõm, xích đến gần Mạc Mạc. Mạc Mạc, con đã sắp 24 tuổi rồi. Mợ nói với con nha. Tuổi hoàng kim của phụ nữ là lúc này đây. Nếu qua 2 năm nữa, thì có thể không thể tìm được đối tượng tốt đâu. Mạc Mạc sửng sốt, mợ nhỏ cho cô cảm giác rất thẳng thắn. Nói thế nào nhỉ? Sẽ không để ý bất cứ chuyện gì, nhưng mà bây giờ lại nghiễm nhiên, giống như mẹ già thế. Mạc Mạc trừng mắt, nhìn. Mợ nhỏ, không phải mợ giới thiệu đối tượng cho con đi chứ? Michelle nói rất bá đạo. Gì? Dù sao con cũng đã từ chối Giản Chí Nam, có gì là không thể? Nghe mợ nhỏ đi. Mợ nhỏ, mợ bỏ qua cho con đi. 2 ngày nữa là con đi rồi. Đừng như thế. Ý tốt của mợ con nhận. Còn chuyện kia, con đi ngủ trước đã. Michelle nổi giận. Ngồi xuống, mợ là trưởng bối, con phải nghe lời của mợ. Ngày mai ở quán cà phê Lâm Thiên, mợ đã hẹn rồi. Mạc Mạc ngoan ngoãn ngồi xuống, vẻ mặt tủi thân. Tấm lòng tốt của mợ nhỏ là vì lo lắng cho cô, nhưng cô lại cố chấp, không cho phép phản kháng như thế. Ngày mai đành đi cùng với mợ nhỏ, dọa người kia thôi. Không nghĩ đến tuổi cô còn trẻ mà đã phải đi xem mặt, thật sự là bi kịch. Sáng sớm hôm sau, Mạc Mạc đã bị Michelle gây sức ép. Từ cách ăn mặc mới sáng sớm đã ầm ĩ. Khi Mạc Mạc nhìn chính mình trong gương, trời ơi, cô là đi xem mặt, không phải là đi xuất giá, cần gì mà ăn mặc long trọng như thế. Váy lụa ngắn màu tím tới đầu gối, vai trần, tóc vấn cao, còn đội thêm cái vương miện nho nhỏ trên đầu, giống gì không biết nữa. À, đúng là giống công chúa trong chuyện đồng thoại, so sánh như thế có phải là hơi tự kỷ chút không? Nhưng thực sự rất giống. Đi ra ngoài như thế có phải là rất kinh khủng hay không? Mạc Mạc hướng ánh mắt cầu cứu tới Lăng Việt Nhiên. Không ngờ Lăng Việt Nhiên thấy chết không cứu, còn đổ thêm dầu vào lửa. Bị muộn rồi, lần đầu tiên gặp mặt mà muộn là không tốt lắm đâu. Trong lòng Mạc Mạc nói thầm, cậu nhỏ, cậu là người xấu. Mạc Mạc bị mợ nhỏ túm đi, mợ nhỏ không hổ là luyện võ, không phải sức bình thường. Lăng Việt Nhiên đi sau, xuống lầu, lái xe. Đi thẳng tới quán cà phê Lam Thiên. Hôm nay thực là một ngày hỗn loạn. Tới đích, Mạc Mạc và Michelle đi vào, nhìn xung quanh một chút. Tay Michelle đưa lên như chào hỏi. Mạc Mạc nhìn theo tầm mắt của Michelle. Chỉ thấy một người đàn ông cùng với một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi ở đó. Mạc Mạc bị động, bị kéo qua đó. Michelle nói, ngại quá, để hai người đợi lâu rồi. Sau khi Michelle nói xong, thì Mạc Mạc cảm thấy ánh mắt của người phụ nữ đối diện như tia X quét trên người cô. Michelle nhéo Mạc Mạc, y nói cô chào hỏi, nên Mạc Mạc đành nói, chào gì ạ? Được rồi, ngồi đi. Mạc Mạc mỉm cười ngồi xuống, bà dì kia gọi phục vụ tới. Sau khi gọi cà phê thì Mạc Mạc cúi đầu, liên lạc tình cảm với cà phê. Còn Michelle lại từ từ nói với người phụ nữ kia. Mạc Mạc và người đàn ông kia một câu cũng không nói. Thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn nhau, trò chuyện chán trường, thì Michelle nói với bà dì kia là, chúng tôi còn có việc nên đi trước, hai người trẻ ở lại tâm sự nhé. Hai người lớn đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net